Bất quá cũng phải cảm tạ người này đưa tới một kiện tiên thiên linh bảo như vậy. Đang cân nhắc, nam tử bấm niệm pháp quyết vung lên, bàn tay lớn màu xanh mang theo hồ lô xanh biếc bay vụt tới rơi xuống trước người. Vào thời khắc này bất ngờ xảy ra dị biến. Hồ lô xanh biếc ở trong cái bàn tay lớn không động đậy, bỗng nhiên rung động kịch liệt, một lần nữa nở rộ ra lục mang lóa mắt, bên trong càng truyền ra tiếng trầm đục như là sấm sét. Sắc mặt của nam tử cao gầy cuồng biến, nhưng không đợi cho gã kịp làm cái gì, thì miệng hồ lô lóe lên kim quang, một đạo kim quang chói mắt từ đó phun ra, đánh vào cái thẻ trúc màu xanh trước người gã. Một tiếng nổ vang lên, thẻ tre màu xanh rung lên bần bật, phía trên tách ra một đoàn kim quang chói mắt. Tiên khí nhìn như kiên cố vô cùng, giờ phút này lại yếu ớt như là đậu hũ, đơn giản bị kim quang xuyên thủng. Nam tử cao gầy ở phía sau cái tiên khí thẻ tre cũng bị xuyên qua, chỗ ngực và bụng bị xuyên ra một cái động lớn, toàn bộ thân thể cơ hồ bị cắt thành hai đoạn, nhưng miệng vết thương lại không chảy ra một giọt máu tươi nào, cháy đen bóng loáng. Một màn này phát sinh trong chớp mắt, tăng thêm khoảng cách lại gần, nhiệt hỏa tiên tôn cách đó không xa giật nảy cả mình, sắc mặt cũng trắng bệch một trận, nhưng không có làm ra cử động nào khác cả. Nam tử cao gầy há miệng phun ra một ngụm máu lớn, khuôn mặt hiển lộ lên vẻ kinh nộ. Vừa rồi không phải thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chết thân thể đi một chút, giờ phút này đã bị xuyên thủng đan điền mà chết rồi. Trong lòng của gã càng thêm sợ hãi, phản ứng cũng không chậm, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh, phốc một tiếng khuếch tán ra bao trùm toàn thân, cả người hóa thành một hỏa cầu màu xanh, điện xạ về phía xa. Trừ ngọc châu màu xanh ra, mấy món tiên khí khác của gã cũng không kịp thu hồi. Nhưng vào thời khắc này, hư không phụ cận nam tử cao gầy lóe lên, mấy cái sợi xiềng xích ống ánh không có dấu hiệu nào nổi lên, lóe lên liền nhau nhau chui vào đầu gã. Lồng sáng hộ thể căn bản không có cách ngăn cản mảy may. Động tác toàn thân của gã bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt biểu hiện trên mặt ngưng kết lại, giống như bị một người thi triển định thần thuật vậy. Bất quá thân thể vẫn như cũ bay về phía trước, chỉ là tốc độ giảm nhiều. Xoẹt một tiếng, phía trước nam tử cao gầy lóe lên lôi quang, thân ảnh của Hàn Lập nổi lên. Vẻ tái nhợt trên mặt của hắn đã hoàn toàn biến mất không còn tâm tích nào, khí tức hỗn loạn cũng khôi phục bình thường, không nói hai lời đánh ra một quyền. Một quyền ảnh màu xanh trống rỗng hiển hiện đập vào đầu của nam tử cao gầy. Bành một tiếng, đầu lâu của nam tử cao gầy tựa như trái dưa hấu bị quyền ảnh màu xanh vỗ nát, lộ ra một cái lồng giam ống ánh, bên trong bao phủ một thần hồn màu xanh. Hàn Lập thấy cái tình hình này, đưa tay bấm một cái, một tia chớp màu vàng từ đầu ngón tay bắn ra, chui vào thần niệm tù lung. Ở lát chú thích xíu nha, thần niệm tù lung á là cái chiêu mà thần niệm lồng giam á, là sử dụng thần niệm để hóa thành một cái lồng giam để giam cầm thần hồn của người khác. Thì ở mấy cái tập trước á thì người ta dịch ra là thần niệm lồng giam, nhưng nguyên bản của cái từ này cũng như cái bản dịch này á thì nó để là thần niệm tù lung. Rồi tiếp tục nha. Kim sắc điện mang đại phóng, thần hồn trong thần niệm tù lung liền hóa thành hư vô. Thần niệm tù lung lập tức lóe lên, hóa thành mấy cái sợi xiềng xích ống ánh bay vụt về, chui vào trong đầu hắn. Hắn phất tay đánh ra một cái mảnh thanh quang, quấn lấy tàn thi của nam tử cao gầy, còn có mấy món tiên khí phụ cận thu vào trong không gian hoa chi. Hàng đạo hữu nè, dùng thực lực của ngươi đối phó một tên tu sĩ thái ớt cảnh trung kỳ á, lại sử dụng cái thuật lừa dối bực này hả? Thanh âm màu quang vang lên trong đầu của Hàng Lập, bộ dạng rất là xem thường. Hàng Lập không để ý đến màu quang, nếu dùng tới thời gian pháp tắc, hắn quả thực là có thể đánh chết nam tử cao gầy kia rất dễ dàng rồi. Bất quá tạm thời hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều trước mặt nhiệt hỏa tiên tôn. Đang cân nhắc thì hắn giơ tay triệu hồi huyền thiên hồ lô, hai chuôi thanh trúc phong vân kiếm, còn có cái khóa lớn màu vàng bay vụt về, vung tay áo thu lại sau đó xoay người. Lại đạo hữu, lần này lại nhờ ngươi cứu giúp đỡ rồi, tại hạ thật không biết nên cảm tạ như thế nào đây nữa. Nhiều hỏa tiên tôn bay phục đến, rơi trước người của hắn rồi cảm kích nói. Nhiều hỏa đạo hữu sao lại khách khí vậy chứ, chúng ta đã sớm ước định liên thủ hợp tác rồi, bất quá không nghĩ tới lại gặp ngươi ở nơi này nha, cũng không biết hai vị thạch thù đạo hữu ở nơi nào vậy. Hàng Lập khoát tay áo rồi hỏi. Ta cũng không nghĩ tới, trong hư không loạn lưu lại phân tán các ngươi. Ta bị truyền tống đến nơi này, ban đầu coi như là gió êm sóng lặng, kết quả là trước đó không lâu lại gặp phải giám sát tiền sư thiên đình. Nếu không phải lại đạo hữu ngươi kịp thời đổ tới nha, chỉ sợ hôm nay phải tan thân nơi đây rồi. Nhiệt hỏa tiên tôn thở dài, oán hận nói. Thời gian qua ta cũng gặp phải một ít ngoại nhân nữa, không chỉ có người thiên đình đâu, tựa hồ còn có một số thế lực khác nữa, cũng tiến vào cái di tích chân ngôn môn này đó. Ánh mắt của Hàn Lập chớp lên rồi nói. Hả, cái gì? Lại đạo hữu nè, ngươi có nhận ra lại lịch của mấy người kia không vậy? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức truy vấn. Ừ, miễn cưỡng có thể phân biệt ra một chút đó. Bên trong có thành viên của Dịch Bào Hội, còn có ma tộc đến từ ma vực nữa. Hàn Lập mở miệng nói ra. Dịch Bào Hội sao? Bọn hắn làm sao biết cái chỗ cửa vào di tích này chứ? Còn có cả ma vực nữa. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn câu mày, tự lẩm bẩm, lập tức trầm ngâm không nói. Nhiệt Hỏa Đầu Hữu. Hàn Lập đợi một lát, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vẫn như cũ trầm ngâm không nói, liền kêu lên một tiếng. Thật có lỗi nha, tại hạ cân nhắc sự tình của chúng quá say mê. Năm đó Chân Ngôn Môn bị thiên đình hủy diệt, về sau Di Lan lão tổ bản tông thi triển đại thần thông, dời toàn bộ Chân Ngôn Môn vào trong không gian loạn lưu. Trừ ta ra, hẳn không có người biết cửa vào chi tích Chân Ngôn Môn này mới đúng chứ. Ta đang nghi ngờ những người kia làm sao tìm được đến nơi này. Hẳn là chúng ta một mực bị người ta theo dõi mà không biết. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút không xác định nói. Bây giờ một số người đã tiến vào nơi đây rồi, suy nghĩ nguyên nhân bọn hắn tới đây cũng vô ích thôi. Bên trong di tích Chân Ngôn Môn quả thực là có không ít bảo vật đâu. Hay là trước mắt cứ tìm kiếm một chút, tận khả năng tăng lên một chút năng lực tự vệ. Hàn Lập nghe như vậy rồi nói lời này, đôi mắt chớp động một trận rồi nói. Nói cũng đúng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn gật đầu nói. Nơi này mới gây nên ba động không nhỏ, mặc dù khả năng bị người phát hiện ra là không có lớn, nhưng vì an toàn, hay là chúng ta rời đi trước rồi hãy quyết định sau. Hàn Lập nhìn chung quanh một cái rồi nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy cũng gật gật đầu, thân hình hai người phóng lên trời, bay về một phương hướng. Nhiệt Hỏa Đạo Hữu chính là đệ tử Chân Ngôn Môn hả? Chắc hẳn hết sức quen thuộc nơi này rồi, có lẽ thu hoạch không nhỏ nha. À đúng rồi, ta nhớ ngươi tiến vào nơi đây là tìm quyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết đã đạt được chưa vậy? Hàn Lập cười hỏi. Hổ thẹn, tại hạ đến đây vận khí lại không tốt vậy mấy, thu hoạch cũng không có lớn. Nếu không sao lại bị giám sát tiền sứ kia bước đến cái tình cảnh như vậy chứ. Về phần Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết, ta càng không biết giấu ở nơi nào nữa, làm sao tìm được đây chứ. Nhiều Khỏa Tiên Tôn liên tục cười khổ. Hả? Nhiều Khỏa Đầu Hữu cũng không biết vị trí của cái bản công pháp đó sao? Vậy có chút phiền phức rồi. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn rồi nói. Nếu có quyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết một mực không xuất thế, cũng vậy mà thôi. Ta lo cái vật này đã rơi vào tay thiên đình, hoặc là thế lực khác. Khuôn mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ sầu lo, thở dài. Hàn Lập nhìn vẻ mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn như vậy, không có mở miệng. Lê Đạo Hữu nè, thực lực của tại hạ yếu kém. Hiện tại bên trong di tích Chân Ngôn Môn thế lực khắp nơi đều tới rồi. Nếu vậy sao quyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết xuất thế, dẫn tới các phương tranh đoạt, mong rằng ngươi giúp ta cướp đoạt cái vật này. Sau khi chuyện này thành công, tại hạ tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía của Hàn Lập, vẻ mặt nghiêm túc chắp tay nói. Nhiệt Hỏa Đầu Hữu nè, bây giờ trong di tích Chân Ngôn Môn này không biết đến bao nhiêu cao thủ nữa, Lệ Mỗ cũng vô pháp cam đoan với ngươi cái gì cả. Bất quá chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì Lệ Mỗ nguyện giúp ngươi một tay. Hàn Lập hơi trầm ngâm, trầm giọng nói. Vậy đã tại Lệ Đạo Hữu rồi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy vui mừng cảm ơn. Bất quá rốt cuộc cái quyển Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết là vật gì vậy? Nghe như là một môn công pháp vậy. Hàn Lập có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết là một môn công pháp liên quan tới thời gian pháp tắc. Lệ Đạo Hữu hẳn cũng biết là bên trong Chân Ngôn Môn có không ít công pháp thời gian pháp tắc, mà Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết chính là cái bản môn tuyệt mật nhất. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi chần chờ mở miệng nói ra. Thì ra là vậy, cái công pháp này đó là bảo điển của Chân Ngôn Môn, xác thực là không thể rơi vào tay của ngoại nhân rồi. Hàn Lập gật đầu nói. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn âm thầm lưu tâm quan sát thần sắc của Hàn Lập, nghe thấy lời nói này cũng không lộ ra vị sắc tham lam, trong lòng mới âm thầm buông lỏng. Lại nói, bây giờ đối với cái bộ Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết bị thiên đình dòm ngó này, Hàn Lập xác thực là không có ý định gì đặc biệt cả. Dù sao, hắn bây giờ cũng đã đạt được cả bộ công pháp Chân Ngôn Hóa Luân Kinh. Xem qua cái bản công pháp này, nếu tiếp tục tu luyện, đủ để tu luyện tới Đại La Cảnh rồi. Dù Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết là bí điển tối cao của Chân Ngôn Môn, nhưng yêu cầu tu luyện tất nhiên sẽ không thấp, quá trình tu luyện sẽ không đơn giản, chưa chắc thích hợp với bản thân mình. Đồng thời hắn cũng hiểu rất rõ đạo lý tham thì thâm. Nếu đạt được công pháp tốt hơn liền bỏ đi sở tu trước đó, kết quả ngược lại sẽ chẳng làm nên cái trò trống gì cả. Bây giờ nhu cầu cấp bách của hắn là tăng thực lực cùng tu vi cảnh giới để có thể tự vệ tại đây và trong chân tiên giới hỗn loạn này. Chỉ có sống sót mới có thể suy nghĩ thêm sự tình khác. Đương nhiên đối với cái bộ công pháp này, trong lòng của hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Nếu thực hữu duyên có thể tìm hiểu ngọn ngành, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lúc hai người nói chuyện, đã bay ra một khoảng cách không ngắn, địa hình phía trước dần dần bằng phẳng, từ dãy núi trùng trùng điệp điệp biến thành một khu rừng đồi núi liên tiếp. Mà những đồi núi này có chút kỳ lạ, đại đa số đều tồn tại song đôi, dáng vẻ như búa lạc đà, chẳng biết vì sao lại như thế cả. Địa hình mặc dù biến hóa, bất quá thảm thực vật cỏ cây ở các đồi núi vẫn như cũ cực kỳ tươi tốt. Các loại cây cỏ nơi đây tràn đầy linh khí dị thường, không biết nơi đây thuộc về khu vực nào của Chân Ngôn Môn vậy? Hàn Lập nhìn phía địa hình phía dưới rồi hỏi. Hả? Xem ra địa lý Chân Ngôn Môn lại đạo hữu biết không ít hả? Nhị Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước đó vài ngày Lệ Mỗ đạt được một phần địa đồ giản lược của Chân Ngôn Môn, nên biết được đại khái một chút tình hình ở đây. Hàn Lập giải thích. Thì ra là vậy hả? Nơi đây là bên trong một hoàng vực của Chân Ngôn Môn, nhưng ở biên giới một hoàng vực nên không có bao nhiêu đồ tốt cả. Bây giờ chúng ta đang tiến vào khu vực trung tâm, nơi đó có không ít dược viên à. Hy vọng là không bị chiến hỏa năm đó hủy đi. Nhị Khỏa Tiên Tôn gật gật đầu, thở dài nói. Hết thảy người cứ an bài là tốt rồi. Hàn Lập gật đầu nói. Nơi đây tầm nhìn rõ ràng, hai người chậm rãi đề cao tốc độ bay, hóa thành hai vệt độn quang một đỏ một xanh bay tới phía trước, rất nhanh biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, trên không một mảnh phế tích hoang vu tràn ngập sương trắng, một đạo tử sắc hồng quang lướt gấp qua, tạo thành một đạo tàn ảnh mơ hồ trong hư không, theo sát phía sau của hai vệt độn quang cùng nhau đuổi theo không bỏ. Bên trong hồng quang phía trước là một thanh niên áo tím tóc trắng quăng, dung mạo tuấn lãng, đang châu mày cấp tốc tiến lên. Trong đôi tử nhãn lóe ra một thần sắc chán ghét, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại một chút. Cách xa phía sau hơn 10 dặm, một lão giả hối đầu lưng còng, dáng người thấp bé, cùng một tên nam tử nho sam mặc áo trắng, cùng thúc giục một phi toa hẹp dài, cấp tốc đuổi theo. Hai người này không ai khác, chính là cung chủ Nguyên Cảnh Tiên Cung Lục Ngô Lương, cùng giám sát tiên sứ Triệu Chân tọa trấn Trạch Uyên Thành thuộc Phục Trạch Tiên Vực, đang liều mạng điên cuồng đuổi theo người phía trước là Thạch Xuyên Không, đã thất lạc với bọn Hàn Lập. Không nghĩ tới, cái tiểu tử này lại lĩnh hội không gian pháp tắc đến cái trình độ này rồi, tốc độ thực sự là nhanh quỷ dị. Hai người chúng ta liên thủ thôi động thất phẩm tiên khí phi toa này, vậy mà đuổi theo lâu như vậy rồi vẫn không bắt được hắn. Lục Ngô Lương châu mày mở miệng nói ra. Chuyện này cũng không sao, thôi động tam đại chí tôn pháp tắc tiêu hao tiên linh lực cũng không thấp đâu. Tốc độ người này đã hạ xuống không ít so với trước kia rồi, rõ ràng là đã tiêu hao quá độ rồi, hẳn là chống đỡ không được bao lâu nữa đâu. Huống hồ bây giờ di tích Chân Ngôn Môn trở thành bộ dạng quỷ quái này, chỉ sợ cái khối lục địa chúng ta đang ở cũng không lớn. Chờ bước hắn đến cái khu vực biên giới, tự nhiên hắn sẽ không có chỗ để trốn đâu. Triệu Chân khí định thần nhàn nói. Triệu đạo hữu nói rất là đúng, bây giờ hắn đã như là cá trong chậu rồi, chơi vào trong tay chúng ta cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lục Ngô Lương cười hăng hắc, mở miệng nói ra. Hiện tại vấn đề lớn nhất là bắt được người này nên xử trí như thế nào đây? Triệu Chân toàn lực thúc giục phi toa, trên mặt lộ ra mấy phần do dự hỏi. Hả? Tại sao lại lo lắng điều này? Lông mày của Lục Ngô Lương siết chặt, nghi ngờ hỏi. Lục công chủ còn không biết hả? Người này trước đó đã xuất hiện ở Tụ Côn Thành, còn giao thủ với Tô Lưu đạo hữu nữa. Người hắn nói thân phận người này tựa hồ có chút khó giải quyết cơ. Triệu Chân chậm rãi nói. Hả? Đừng có giả bộ úp úp mở mở nữa, có chuyện gì nói thẳng ra luôn đi. Lục Ngô Lương khẽ giật mình nói gấp. Quản Nguyên Trai, người này có bối cảnh Quản Nguyên Trai, đồng thời thân phận tựa hồ cũng không thấp nữa. Đáng tiếc là hiện tại không liên lạc được với Tô Lưu đạo hữu, nếu không có thể biết được đáp án rồi. Triệu Chân thì thào một tiếng rồi nói ra. Lục Ngô Lương nghe như vậy ánh mắt chớp lên, tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó khăn. Do dự một chút, sau đó lão mới mở miệng nói ra. Nếu thù đã kết xuống rồi, bây giờ thu tay lại cũng chẳng có ích gì nữa. Dù sao ở trong di tích Chân Ngôn Môn này, dứt khoát một là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho xong, đánh cho hắn hồn phi vách tán, không có chứng cứ là được rồi. Sợ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Triệu Chân nghe như vậy, ánh mắt hơi ngừng lại, gật đầu nói. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy đạo tử sắc độn quang phía trước bỗng nhiên gặp lại, hạ xuống phía dưới một tòa sơn cốc rộng lớn, vội vàng thôi động phi toa dưới chân, đuổi theo xuống phía dưới. Cửa vào sơn cốc là hai tòa sơn phong tương đối cao, phía trên mở ra rất nhiều lỗ trống, nhìn hẳn là cứ điểm đóng quân. Chung quanh còn khắc rõ các loại chân ngôn cùng phù văn, vốn là một ít cấm chế, chỉ là bây giờ đã tổn hại hầu như không còn. Ngay cả sơn phong ở bên phải cũng đã sụp đổ một nửa rồi. Hai người Triệu Chân lướt vào sơn cốc, tiếp tục đuổi theo, liền thấy trong cốc có một quảng trường to lớn bằng đá trắng. Trên đó có một bóng người đang dựa vào một khối đá đen to tròn bố trí cái gì đó. Tiểu tử này á, bây giờ còn dám dừng lại nữa? Hay là hắn đang bố trí thủ đoạn đối phó chúng ta sao? Lục Ngô Lương thấy như thế có chút ngoài ý muốn nói. Tuyệt đối không thể chủ quan được, ngồi nơi tu luyện không gian pháp tắc, không thể lấy lẽ thường mà tính được đâu. Triệu Chân nhíu mày lại, ánh mắt ngưng trọng nói. Hê, mặc kệ hắn muốn làm gì, chỉ cần chúng ta đừng để cho hắn hoàn thành là được rồi. Khóe miệng Lục Ngô Lương nhếch lên một cái rồi nói. Dứt lời, thân hình của lão lóe lên, quanh thân hiện ra một tầng linh vực màu vàng, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên ngàn trượng vào trong. Tiếp đó thân hình của lão nhảy lên, làn da quanh thân như phơi khô hóa thành màu vàng đất, cả người bỗng nhiên trầm xuống, phản phất trong nháy mắt nặng nghìn lần, như là một viên thiên thạch đập xuống hướng thạch xuyên không phía dưới. Khóe miệng của Triệu Chân động đậy, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói gì cả, chỉ ngưng thần nhìn xuống phía dưới. Thân thể của Lục Ngô Lương cấp tốc hạ xuống, mang theo tiếng gió nổ vang, theo đó là một cỗ áp bức cường đại như ngưng thực chất, áp súc không khí trong linh vực không ngừng sụp đổ xuống dưới. Chỉ lát nữa lại rơi đập xuống quảng trường đá trắng, nện cho thạch xuyên không thịt nát xương tan. Bỗng một tầng ngân quang không có dấu hiệu nào lan tràn ra, hóa thành một linh vực ngân sắc khuếch tán ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trượng vào trong. Lục Ngô Lương cảm thấy hoa mắt một cái, không gian xung quanh tựa hồ nổi lên một tầng hơi nước mông lung, bắt đầu trở nên mơ hồ vặn vẹo. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh của lão liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang chấn thiên. Bụi mù nổi lên bốn phía, trong phạm vi gần ngàn trượng mặt đất nham thạch vỡ nát, cát bay đá chạy, toàn bộ đại địa sụp xuống gần trăm trượng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu vô cùng lớn. Triệu Chân ở trên không nhìn xem một màn này, ánh mắt không khỏi nhảy lên một cái. Vừa rồi rõ ràng Lục Ngô Lương đập xuống quảng trường đá trắng phía dưới, nhưng giờ phút này thân hình của lão lại nện bên ngoài quảng trường đá trắng. Thân hình của gã vội vàng bay vút xuống, nghênh đón Lục Ngô Lương từ hố sâu bay ra. Lục đạo hữu, xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Chân vội vàng hỏi. Tiểu tử này quả nhiên có chút môn đạo đó. Trong nháy mắt lúc ta nện xuống, hắn thi triển một loại thần thông nào đó cùng loại với không gian na di, khiến cho ta bị dời đi xa. Nhưng cũng không có sao cả, để cho ta thi triển một chút thần thông dây khống hắn, khiến cho hắn không thể thi pháp được. Lúc đó đạo hữu người xuất thủ chém giết là được rồi. Lục Ngô Lương cười khan một tiếng rồi nói. Vậy nhờ đạo hữu rồi. Ánh mắt của Triệu Chân nhìn thạch xuyên không bên kia, nửa tin nửa ngờ nói. Lục Ngô Lương gật đầu, hai tay vừa bấm pháp quyết. Thời khắc đang muốn thi pháp thì thanh niên áo tím kia bỗng nhiên xoay người lại, khóe miệng nhếch lên, tươi cười nhìn bọn họ tràn đầy vẻ khiêu khích. Ngay sau đó tay của y lật một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái la bàn lớn chừng quả đấm, đầu ngón tay kia ngưng ra một giọt tinh huyết màu bạc nhạt điểm lên phía trên. Tất cả linh văn phía trên la bàn sáng lên từng vòng, tiếp theo phát ra ngân quang sáng tỏ, từ đó truyền ra trận trận ba động không gian mãnh liệt. Cùng lúc đó, cái khối đá tròn màu đen sau lưng thạch xuyên không, bốn phía cũng có một tòa pháp trận hình tròn sáng lên quang mang, từ đó chiếu ra một đạo ngân quang ngút trời, chói mắt vô cùng, khiến cho hai người Triệu Chân đều thấy lóa mắt, không khỏi thu liễm ánh mắt lại. Khi ngân sắc quang mang lóe lên một cái, rồi thu liễm lại biến mất. Hai đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện trong ngân quang pháp trận. Bên trái là một thiếu phụ thân hình thướt tha, mái tóc như thác nước, che mặt bằng lụa trắng, chính là thiếu phụ ma tộc Phong Lâm. Ở bên cạnh còn có một thanh niên đầu đầy tóc tím buộc cao, mặc vũ bào đỏ chót rất nổi bật. Tham kiến thiếu chủ. Hai người vừa mới hiện thân thì lập tức không người hạ bái thạch xuyên không cung kính nói. Thạch xuyên không tiện tay ném cái la bàn đang bốc lên khối trắng, hoàn toàn đã bị phá hủy, lông mày câu lại rồi hỏi. Làm sao chỉ có hai người các ngươi thôi vậy, còn Tĩnh lão đâu? Hồi bẩm thiếu chủ, sau khi tiến vào di tích, ta bị phân tán với Tĩnh lão và Tử Tình. Phong Lâm vội vàng nói. Thiếu chủ, trước đó ta cùng Tĩnh lão đang thăm dò một cái di tích, không biết là xúc động cấm chế gì, lại còn bị thế lực khác đánh lén nữa. Tĩnh lão bị một đám sương mù màu xám đột nhiên xuất hiện cuốn vào, không biết làm sao đi thoát ra được, liền vô thanh vô tức biến mất. Ta thấy tình hình không ổn thì lập tức rút lui luôn, về sau chưa kịp trở lại xem xét nữa, liền bị thiếu chủ dùng không di bàn mang tới đây rồi. Thanh niên nổi bật tên là Tử Tình, ánh mắt hơi thu lại, ôm quyền nói. Được rồi, món trọng khí kia ta đã có chút manh mối rồi, trước tiên chúng ta đối phó việc trước mắt cái đã. Thạch Xuyên không nghe như vậy, im lặng suy nghĩ rồi mở miệng nói ra. Tử Tình cùng Phong Lâm liếc nhìn nhau, trong lòng thở nhẹ một hơi. Hai người quay đầu nhìn chằm chằm về phía hai người Triệu Chân, nhếch miệng nở nụ cười mỉa mai, mở miệng nói. Ha, dám ra tay với thiếu chủ Quảng Nguyên trai chúng ta, bọn ngươi cho là con đường tu đạo quá thuận lợi, hay là chê thọ nguyên thái ức quá dài? Triệu Chân cùng Lục Ngô Kinh nghe như vậy kinh hãi, thối lui ra sau hơn nghìn trượng, sắc mặt thay đổi, cảm thấy sự tình cũng khó giải quyết. Sau mấy ngày, hai người Hàng Lập cùng Nhị Hỏa Tiên Tôn vội vàng đi qua cái hành lang rộng lớn đến một tòa đại điện. Hai bên mọc đầy cỏ dại, có vài tượng đá cùng dãy đèn đổ vỡ thành đá vụn nằm trên đó, nhìn hoang vu vô cùng. Nơi này là chỗ thờ cúng tông môn, vừa rồi chúng ta mới đi qua cái tòa thế đàn hình tròn rộng tầm nghìn trượng kia, chính là cái nơi cách ngàn năm làm lễ thờ cúng một lần. Tuy là năm đó chưa có khái niệm về Tứ Minh Tiên Khu, nhưng cứ mỗi lần tông môn thờ cúng á, xem như cái hội họp của cả tiên vực, thậm chí vài cái tiên vực, thường sẽ có dạng tông đến dự lễ nha, khi đó thật sự là sôi nổi. Nhị Hỏa Tiên Tôn vừa tiến về phía trước vừa nhớ lại chuyện cũ, nói cho Hàng Lập. Cuối cùng lão cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Từ xưa tới nay bất luận chỗ nào, vương triều thay đổi hay là tông môn hưng suy đều như vậy thôi, bởi vậy mới gọi là thế sự vô thường chứ. Nhị Hỏa đạo hữu cũng không cần quá mức đau buồn vậy đâu. Hãy mau chóng tìm ra cái công pháp trấn tông đại ngũ hành huyễn thế quyết mới là việc chính đó. Hàng Lập an ủi. Nhị Hỏa Tiên Tôn im lặng gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn thờ thẫn nhìn bốn phía, mặt lộ ra vẻ đau thương. Đại điện cuối hành lang chiếm diện tích cực lớn, mặc dù đã sụp đổ hơn phân nửa rồi, nhưng rường cột chạm trổ vẫn còn đứng vững, vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ khí thế năm đó. Cách đó không xa, phía trên một cửa điện thật cao lớn màu phấn kim đỏ thẫm, treo một cái tấm biển được sơn màu vàng viết ba chữ to: Kính Ngưỡng Các. Hai người Hàng Lập cùng Nhị Hỏa Tiên Tôn đi tới trước điện, nhìn từng cây trụ to lớn khoảng ba người ôm, cùng hai cánh cửa cao hơn trăm trượng, rồi liếc mắt nhìn nhau, nhấc tay từ từ đẩy nó ra. Két một tiếng vang lên, tựa như cái tòa đại điện già cỗi này phát ra một tiếng thở dốc yếu ớt. Hai người Hàng Lập bước vào trong đó, chỉ thấy bên trong lộn xộn vô cùng, gạch bể ngói vỡ vương vãi khắp nơi ở trên hậu điện, bên trên còn mọc đầy rêu xanh và cỏ dại. Trong cái đống ngói vụn còn có nửa tấm bia đá màu trắng nhô ra, phía trên hiện ra nửa chữ màu vàng thật to, nhìn như một chữ thiên vậy. Các thứ được bày biện ở trong điện đã không còn thấy nữa, đại bộ phận khu vực đều bị phế tích vùi lấp, chỉ có thể nhìn thấy rõ khu vực sát ở bên tường. Hàng Lập đi sát tường, ánh mắt nhìn lên cái bức tường, chỉ thấy trên đó vẽ vài bức ảnh bích họa đồ án sinh động, mặc dù không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi, nhưng màu sắc vẫn tươi đẹp như cũ, tựa như là mới vẽ ra vậy. Những cái thứ này là cái gì vậy? Hàng Lập nghi hoặc hỏi. Trong bản tông cái tòa thiên lịch các này có ý nghĩa phi phạm nha, liên quan không ít bí mật tông môn, đệ tử bình thường sẽ không được vào nơi đây. Nội dung ở trong những bích họa phần lớn đều là vài chuyện quan trọng của tông môn bao năm qua. Lúc trước đại điện còn có trận pháp bảo tồn nguyên vẹn, tất cả bích họa đều thông qua pháp trận vận chuyển chiếu ra, đáng tiếc hiện giờ đã bị hủy hoại rồi. Bích họa lúc trước giờ không cách nào hiện ra nữa, cũng chỉ còn cái bức bích họa cuối cùng này vẫn còn thấy rõ thôi. Ánh mắt của Nhị Hỏa Tiên Tôn dò xét, lắc đầu nói ra. Hàng Lập nhìn cái bức bích họa bên cạnh, lông mày nhíu lại, trong miệng kêu ồ một tiếng nhỏ. Nhị Hỏa Tiên Tôn nghe tiếng kêu thì quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên cái bức bích họa kia miêu tả, tựa như đang có một bữa tiệc chiêu đãi long trọng vô cùng. Toàn bộ bức bích họa mang màu sắc đỏ thắm tươi sáng, khắp nơi treo đèn kết trái, linh thú bay lượn, thật là náo nhiệt vui vẻ. Sau khi Hàng Lập cẩn thận xem xét kỹ, phát hiện cái bích họa trước mắt không có nối tiếp nhau mà rõ ràng có dấu vết thay đổi. Tâm niệm vừa động, liền nhìn một lượt mấy tấm bích họa treo dọc trên vách tường. Trong bích họa xuất hiện người chân ngôn môn ra cổng đón khách, tế đàn vái trời, cung vàng điện ngọc mở tiệc chiêu đãi, rất nhiều hình ảnh. Kể cả Di La lão tổ cùng năm vị đệ tử và rất nhiều nhân vật quan trọng chân ngôn môn đều lần lượt xuất hiện trong những cái bức họa này. Nhiều hỏi đầu hữu nè, nếu ta nhìn không lầm á, những người được mời tiệc chiêu đãi tựa hồ là người thiên đình hả? Bất ngờ Hàng Lập nhíu mày, cao giọng hỏi. Trong cái tấm hình đang mở tiệc chiêu đãi những người kia, chợt thấy trang phục trên người bọn họ giống người của thiên đình như đúc. Đúng vậy đó, mở tiệc chiêu đãi lần đó là giống người có thân phận cực kỳ tôn quý, là sứ giả thiên đình. Bọn hắn không giống người thiên cung, mà đến từ thiên đình chính sứ trung thổ tiên vực. Cho nên tông môn mới lấy lễ tiết long trọng đón tiếp. Năm đó có thể nói là việc trọng đại nhất của chân tiên giới, đêm này ký ức ta vẫn còn cảm thấy mới mẻ đó nha. Nhị Hỏa Tiên Tôn gật đầu nói ra. Xem ra quan hệ của chân ngôn môn cùng thiên đình cũng không tệ mà, vì sao cuối cùng lại nổ được cuộc chiến vậy? Hàng Lập có chút khó hiểu hỏi. Nhị Hỏa Tiên Tôn lắc đầu nói ra. Sở dĩ lần này ta trở về tông môn cũng muốn làm rõ cái chuyện này nè. Thật ra sau khi kết thúc yến hội không bao lâu, ta liền phụng mệnh sư tôn ra khỏi tông môn đi lịch lãm, cho nên những chuyện phát sinh ở sau này ta biết rất là có hạn. Hàng Lập nghe như vậy, ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn liền nhìn dọc theo vách tường, chỉ thấy chôn vùi phía sau cái đống gạch vỡ ngói vụn lộ ra một góc bích họa. Thế là hắn vung tay áo quét đống gạch ngói sang một bên. Sau khi tạp nham cuốn đi, bích họa lộ ra, bên trong vẽ một cái hình ảnh cổ quái. Đó là bên trong một gian địa cung có chút âm u bí ẩn, Di La lão tổ mang theo thụ nhân áo vàng, nam tử tay chân to lớn, tóc lửa, cùng một thanh niên da xanh đen to như thiết tháp. Gặp mặt một người thần bí, mặc đấu bồng màu đen, quanh người bao phủ trong sương màu xám. Trong cái tấm hình này, hình dáng Di La lão tổ cùng ba vị đệ tử được vẽ tinh tế tỉ mỉ, thậm chí Hàng Lập còn thấy trên đó vẻ kinh ngạc, sợ hãi, hoài nghi rất nhỏ. Tuy nhiên diện mạo của người mang áo choàng kia lại rất mơ hồ. Trong cái tấm bích họa cuối, Di La lão tổ lại đi một mình vào một không gian cổ quái khác, lấy một khối la bàn màu bạc to như cái cối xay từ trong tay một gã ma tộc đầu mọc hai sừng công, cả người gã phát ra ma khí màu đen. Tất cả hình ảnh đến đây liền cắt đứt, trên bức tường điện phía sau cũng không có bất kỳ đồ án nào nữa. Diệu Hỏa đầu hữu nè, ngươi có biết người này là ai không vậy? Hàng Lập nhìn chăm chú vào cái bích họa qua nửa ngày, chỉ vào một người mặc áo choàng nghi hoặc hỏi. À, trong yến hội lần đó ha, lão tổ cùng sư phụ bọn họ bất ngờ trời tuyệt đi, chuyện này tao có biết đó, nhưng lại không biết bọn họ đi làm cái gì nữa, lại càng không biết cái vị khách thần bí tới thăm lại. Diệu Hỏa Thiên Tôn lắc đầu nói ra. Sư phụ hả? Trong bức họa này á, người nào là sư tôn của Diệu Hỏa đầu hữu vậy? Hàng Lập vô ý rồi nói ra. Vị nam tử tóc lửa kia chính là gia sư Kỳ Ma Tử, vị thủ nhân áo vàng kia là đại sư Bá Mộc Viên, mà vị nam tử to như thiết tháp đứng ở phía sau là tam sư thúc Võ Dương, còn hai vị mang bộ dạng trẻ con trên yến hội theo thứ tự là tứ sư thúc Kim Nguyên Tử cùng ngũ sư thúc Hòa Trạch. Diệu Hỏa cung kính thi lễ với cái bức họa, rồi chỉ vào ba người kể tên từng người nói ra. Ngay khi Hàng Lập nghe được ba chữ Kỳ Ma Tử, trong lòng không khỏi rung lên. Nhớ trước đó ở Thủy Diễn Cung gặp đứa bé đầu to kia chính là ngũ sư thúc Hòa Trạch trong miệng Diệt Hỏa Tiên Tôn, vậy mà y muốn hắn giết chết cừu địch chính là Kỳ Ma Tử kia. Trong lòng của Hàng Lập nhất thời rối loạn, sắc mặt có chút thay đổi. Sao vậy Lễ đạo hữu nè, chẳng lẽ cảm thấy có chỗ nào không đúng hả? Diệt Hỏa Tiên Tôn nhíu mày nghi hoặc hỏi. Hàng Lập có chút do dự nhưng vẫn không nói ra chuyện trước đó, chỉ im lặng lắc đầu rồi nói ra. Không có gì đâu, chỉ là có chút hiếu kỳ bọn họ đang nói cái gì thôi. Chắc hẳn thân phận của cái vị khách thần bí này không đơn giản ha. Rốt cuộc vị khách thần bí này là ai? Hay là bọn họ nói chuyện gì với nhau? Chúng ta cũng không cách nào biết được cả. Nhưng việc này lại quan trọng vô cùng nha. Nếu không lão tổ cũng không kêu hai vị sư thúc ở lại để chiêu đãi sứ giả thiên đình. Còn mình thì lại mang theo sư phụ cùng hai vị sư thúc bá đến gặp mặt hắn. Diệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy từ từ nói ra. Theo như lời ngươi nói, sau khi người rời tông môn không bao lâu thì chân ngôn môn liền gặp kiếp nạn. Nói như vậy cái vị khách thần bí này có quan hệ gì với thiên đình, thậm chí là mấu chốt dẫn đến cái việc hủy diệt toàn bộ chân ngôn môn. Hàng Lập xoa nhẹ ngón tay, trầm ngâm từ tốn nói ra. Diệt Hỏa Tiên Tôn nghe như vậy cũng không nói gì, lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn lên cảnh trên bích họa cũng lâm vào trầm tư. Hàng Lập thấy như vậy cũng không nói nhiều nữa, rồi lại nhìn cái bức họa tinh bích lần nữa, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì. Đúng rồi, cái hình ảnh mô tả mật thất này là ở nơi nào vậy? Ngươi có biết hay không vậy? Một lúc sau, bất ngờ Hàng Lập mở miệng hỏi. Chỗ này ta cũng không rõ lắm nữa, chỉ có thể đoán được vài chỗ mới có thôi. Đúng hay không cũng phải tới đó mới biết được. Diệt Hỏa Tiên Tôn nói. Đại ngũ hành huyện thiếu quyết đâu quan trọng vậy, chắc hẳn là Di La lão tổ sẽ coi trọng 10 phần. Có lẽ sẽ giấu ở chỗ nào đó hoặc là tương tự như thế đó. Chúng ta cũng chỉ có thể tìm kiếm mà thôi. Hàng Lập nói ra. Diệt Hỏa Tiên Tôn gật đầu cũng không nói gì nữa. Ước chừng hơn nửa tháng sau, thân ảnh của hai người Hàng Lập bay tới phía trên một cái hồ nước lăng tăng sóng ánh sáng. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cùng nhìn về phía trước, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ thấy hư không nơi đây có chút đứt gãy, bị vô số vết nứt không gian dày đặc cắt phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả cái hồ nước phía dưới cũng bị cắt thành hai nửa, chỗ biên giới bị một tầng bích chướng vô hình ngăn trở, dựng thẳng lên một cái bức tường nước thật cao. Mà ở bên kia vết nứt không gian, lơ lửng từng khối lục địa lớn nhỏ không đều, cùng từng tòa sơn phong cô độc to lớn ở treo ở đó. Phía trên phân bố dày đặc từng tòa bạch ngọc cung điện, chỉ là đa số đều đã bị tổn hại, thậm chí có tòa đã đổ sụp hết một nửa, nhưng lờ mờ có thể thấy được năm đó là nơi phồn hoa thịnh cảnh. Hàng Lập nhìn những sơn phong huyền phù cùng cái quảng trường màu trắng kia, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ quái như đã từng thấy. Lúc đang âm thầm xuất thần thì nghe Diệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra. Lễ đạo hữu nè, xem ra phía trước không qua được rồi, có lẽ chúng ta phải đổi hướng khác đi rồi. Diệt Hỏa đạo hữu, cái mảnh lục địa kia là nơi nào vậy, ngươi còn nhớ không? Hàng Lập không có trả lời, hỏi ngược lại. Ở bên đó hình như là lưỡng sinh cung của một viên sư bá đó, cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất của tông môn, trừ chân ngôn cung của lão tổ ra. Hiện tại toàn bộ không gian đều đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ hỗn loạn không chịu nổi rồi, cuối cùng có đúng hay là không á, ta cũng không biết chính xác được nữa. Nhi Khỏa Tiên Tôn nghe vậy thì hơi sững sờ, ngưng thần dò xét bên kia một lát rồi chần chờ nói. Hàng Lập nghe lời ấy, trong lòng đã xác định đây đúng là nơi năm đó hắn xuyên không nhìn thấy chân ngôn môn bị hủy diệt, cũng là nơi hắn giấu thi thể của Mộc Viên. Nếu là một chỗ khẩn yếu vậy thì chúng ta phải đi xem chút chứ, vạn nhất đại ngũ hành huyễn thế quyết giấu ở chỗ này thì sao? Hàng Lập trầm ngâm một lát rồi nói. Có lẽ là như vậy, nhưng mà ở đây không qua được đâu, chúng ta đi chỗ khác thử xem, có lẽ có đường vượt qua. Nhi Khỏa Tiên Tôn chần chờ một chút rồi nói. Không cần phải phiền toái vậy đâu, mặc dù cái vết nứt không gian nơi đây dày đặc, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có thông lộ. Ngươi xem bên kia kìa, chẳng phải là còn có một lối đi nối liền lục địa kia sao? Hàng Lập nghe như vậy, ánh mắt quét qua lần nữa, xem xét một lát, lắc đầu rồi chỉ vào một phương hướng rồi nói. Nhi Khỏa Tiên Tôn nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy biên giới hồ nước cách đó mấy trăm trượng, có một cái cột nước rộng hơn một trượng kéo dài ra phía ngoài, giống như một chiếc thủy kiều, liên thông với cái mảnh lục địa cách đó hơn 10 dặm. Lại đạo hữu nè, không phải là ngươi nói giỡn trời chứ? Bốn phía cái dòng nước kia đều là cái nước không gian dây quanh, hơi không cẩn thận sẽ bị cuốn vào trong đó. Huống hồ nơi cuối đường lại bị không gian bích cứng cắt đứt nữa, cũng không thực sự liên thông với cái đại lục kia. Còn như chúng ta có thể bình an đi qua, cũng sẽ bị cắt đứt đường lui, cần gì phải không công mà mạo hiểm vậy chứ? Nhi Khỏa Tiên Tôn nghe như vậy có chút không hiểu hỏi. Phong hiểm tự nhiên là phải thử rồi, giờ phút này lại tìm đường khác nữa, một là không chắc có thể tìm ra, hai là cũng quá chậm trễ rồi, còn không bằng từ nơi này đi qua là thỏa đáng nhất. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, chậm rãi nói. Trước đó hắn đã thông qua biện pháp này, thành công vượt qua lục địa khác. Trong lòng ít nhiều có chút tự tin. Nhi Khỏa Tiên Tôn thấy bộ dạng của hắn, biết có khuyên cũng vô dụng, sau một phen suy tính cũng không có phản đối nữa, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập vẫn mang theo vài phần chần chờ. Một lát chúng ta đi theo dòng nước, lúc đến biên giới ta sẽ nghĩ biện pháp mở cái không gian bích chướng ra, chúng ta liền thừa thế xông qua là được rồi. Hàng Lập dặn dò. Lại đạo hữu nè, người có nắm chắc không bị vết nước không gian ảnh hưởng không vậy? Lại có thể đánh vỡ bích chướng để chúng ta xuyên qua hay không đây? Nhi Khỏa Tiên Tôn hơi nhíu mày, có chút hoài nghi hỏi. Không gian bích chướng tại đây so với tiên vực bên ngoài yếu hơn nhiều, phá vỡ không khó, chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh liền nắm chắc bảy thành rồi. Khóe miệng của Hàng Lập nhếch một cái, lộ ra một ý cười rồi nói. Cái này... Sau khi Nhi Khỏa Tiên Tôn nghe xong, có chút im lặng. Bất quá việc đã đến nước này rồi, lão cũng chỉ có thể đánh cược một lần đi theo Hàng Lập. Hai người chuẩn bị sẵn sàng, sau đó thân hình bay lượn xuống, tiêm nhập vào giữa hồ, giống như hai con cá bơi đến thủy đạo phía trước, thẳng đến cái phiến đại lục kia. Sau khi tiến vào thủy đạo, trong lòng hai người cũng bắt đầu căng thẳng, tốc độ đi cực chậm, linh lực ba động quanh thân cũng kiềm chế tới cực điểm. Sợ khẽ động làm kẻ nứt không gian dẫn xuất tai họa, giống như hai nhục thể người phàm chậm rãi bơi về phía trước. Khoảng cách chỉ ngắn ngủi hơn 10 dặm, hai người dùng trọn vẹn hơn một canh giờ mới tới. Thời điểm tới gần cái tầng bích chướng kia, hai mắt của Hàng Lập lóe lên tử quang, lật tay một cái lấy ra cái bích lục hồ lô, nghiêng cái miệng hồ lô nhắm ngay phía trước, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhi Khỏa Tiên Tôn, âm thầm nhắc nhở lão chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chỉ thấy trên tay của hắn bấm pháp quyết, vỗ vào cái đáy hồ lô một cái, nơi miệng hồ lô đột nhiên tách ra lục quang ngút trời, bên trong truyền ra tiếng nổ mạnh như sấm sét. Ngay sau đó, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ vòng xoáy màu xanh nơi miệng hồ lô nổ tung ra, hóa thành một đạo lục sắc kiếm ảnh mơ hồ, trong nháy mắt bắn ra, đâm vào không gian bích chướng phía trước. Một trận tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến, từng không gian bích chướng kia chưa kịp vỡ tan, thủy đạo bên trong nước hồ lại bị cái cổ khí thế này xung kích kích động kịch liệt, cuốn lên hai đạo sóng nước mạnh mẽ chụp về hai bên. Mà không gian xung quanh tựa hồ cũng bị cái cổ cường lực này xé rách, vốn cân bằng yếu ớt trong nháy mắt bị đánh vỡ. Mấy đạo vết nứt không gian bốn phía lập tức khuếch trương ra, từng bước xâm nhập vào trong cái hồ nước chung quanh, lan tràn tới hai người Hàng Lập. Nhi Khỏa Tiên Tôn thấy như thế, thần sắc đại biến, vội vàng gọi ra kim sắc cổ kính, toàn lực thôi động. Chỉ thấy mảng lớn kim sắc quang tuyến dâng trào ra, mở ra bốn phía hai người của Hàng Lập một khu vực kim sắc, khiến cho không gian xung quanh khe hở khuếch trương chậm lại, nhưng cũng không hoàn toàn đình trệ. Đúng lúc này thanh âm ầm ầm trên không gian bích chướng phía trước biến mất, tiếp theo là két một tiếng rồi vỡ vụn ra, thanh trúc phong vân kiếm xuyên qua, một thông đạo không gian cao cỡ nửa người lập tức nổi lên. Mắt của Hàng Lập sáng lên, đại thủ nắm cổ áo của Nhi Khỏa Tiên Tôn kéo tới, thân hình nhảy lên, trong nháy mắt xuyên qua thông đạo kia. Sau khi xuyên qua, Hàng Lập không có dừng lại, mà một tay triệu hồi thanh trúc phong vân kiếm, sau đó tiếp tục lướt hơn nghìn trượng về phía trước mới dừng lại, quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ thấy thông đạo không gian mà bọn hắn mở ra vẫn như cũ mở rộng ở đó, cũng không lập tức khép lại. Đầu thủy đạo bên kia đã hoàn toàn bị vết nứt không gian nuốt hết rồi, cũng có từng tia từng sợi kẽ nứt màu đen kéo dài tới cửa thông đạo. Bất quá kéo dài đến thông đạo cũng chỉ là kẽ nứt nhỏ bé đến cực điểm, hoàn toàn không đủ để mở rộng đầu thông đạo kia. Sau một lát, Hàng Lập nhìn thấy cái đầu cửa động thông đạo chậm rãi khép lại, cuối cùng hoàn toàn khép kín mới buông lỏng một hơi. Nhờ có nhiều hỏa đạo hữu kịp thời ngăn cản đó. Hắn thu huyền thiên hồ lô lại, mỉm cười nhìn về phía của nhiều hỏa tiên tôn rồi nói. Ta biết lợi đạo hữu ngươi có một thân bản sự cùng tầng tầng lớp lớp bảo vật, tuyệt không phải là ngẫu nhiên mà. Lúc này trong lòng của nhiều hỏa tiên tôn vẫn còn sợ hãi, sắc mặt hơi trắng bệch, cười khổ một tiếng rồi nói. Nhiều hỏa đạo hữu nói quá lời rồi, chỉ là ta gặp đúng thời thôi. Hàng Lập cười nói, nghỉ ngơi một lát, hai người đi dọc theo cái loạn thạch màu trắng ở trên quảng trường, một đường thẳng tới, rất nhanh liền nhìn thấy một mảnh phế tích cung điện chiếm diện tích cực lớn. Khác với cái phế tích lúc trước, cung điện này bị thiêu hủy nghiêm trọng, thành cung còn sót lại là những gạch đá bị liệt diễm đốt nóng chảy, cũng không thấy một bộ thi hài nào, tựa hồ đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Nếu ta không nhìn lầm, đây xác thực là di tích Lưỡng Sinh Cung, trước kia phần lớn sự vụ tông môn đều do Mộc Viên Sư Bá xử lý. Cho nên Lưỡng Sinh Cung là nơi bận rộn nhất ở tông môn, bây giờ lại bị tổn hại nhiều nhất. Ánh mắt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn băn khoăn một lát, thở dài một tiếng rồi nói. Hàng Lập nhớ mang máng năm đó thấy đại chiến, thời gian đạo tổ kia nhất kích kinh thiên cách nơi đây không quá xa, chắc là trung tâm chiến trường năm đó hẳn là cũng cách nơi này không xa, cho nên nơi đây tổn hại nghiêm trọng cũng không có gì lạ. Đi tới phụ cận cung điện, Hàng Lập dựa vào tin tức còn sót lại trong trí nhớ cẩn thận tìm kiếm. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn rơi vào một cái ụ đá loạn thạch nhô cao, dừng bước lại. Sau đó trong đôi mắt hắn sáng lên tử sắc u quang, cẩn thận xem xét bên đó. Nhiều khóa tiên tôn thấy như thế cũng dừng bước lại, chậm rãi đợi xem hắn có phát hiện gì mới hay không. Nhiều khóa đầu hữu nè, phía dưới cụ đất này tựa hồ có cái vật gì á. Hàng Lập ra vẻ trầm ngâm nói. Có cái gì vậy? Chẳng lẽ là địa cung ẩn tàng hả? Lông mày của nhiều khóa tiên tôn nhíu lại hỏi. Không quá giống đâu, đào xuống một chút sẽ biết thôi. Hàng Lập nói, dứt lời trên thân hai người sáng lên quang mang, đào sâu xuống cái ụ đất kia. Qua hồi lâu, thân ảnh hai người từ dưới đất bay lên rơi trên mặt đất. Hai tay của Hàng Lập trống trơn, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì cõng phía sau một bộ thi hài. Thi hài mặc trên người một bộ áo bào màu vàng rách nát cùng năm tháng, hình thể cao gầy, trên đầu tóc khô héo như rơm rạ, làn da trên mặt mấp mô khe rãnh, tựa như thụ nhân dị tộc Mộc Linh, chính là Mộc Viên. So với năm đó Hàng Lập xuyên không nhìn thấy Mộc Viên, lúc này thi hài cơ hồ không khác nhiều so với lúc trước, chỉ là áo bào màu vàng đã hủ thực rồi, màu sắc ở trên thân càng khô héo, nhìn giống như một đoạn cây khô bị thiếu nước lâu ngày. Thần thông linh mục của lợi đạo hữu quả thiệt lợi hại nha, thi hài Mộc Viên Sư Bá bị dù lấp lâu vậy rồi á lại có thể phát hiện được nha, thật là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn sửa sang một chút quần áo trên thi hài, mở miệng nói ra. Hàng Lập thầm nghĩ, nếu không phải đã sớm biết nơi đây có dấu thi hài, bên trong di tích này áp chế lực lượng thần thức như vậy, bất luận như thế nào hắn cũng không thể nào phát hiện ra được thi thể Mộc Viên mà năm đó bị hắn chôn sâu ở dưới mặt đất như thế. Chẳng biết tại sao nữa, ở đây ta bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, theo bản năng liền dò xét tới nơi đó thôi. Hàng Lập ra vẻ mờ mịt không hiểu, mở miệng nói ra. Như vậy đúng là có duyên phận á. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói. Thế nào, đại ngũ hành huyền thế quyết có trên thân của Mộc Viên tiền bối không vậy? Trong lòng của Hàng Lập đã biết rõ nhưng vẫn hỏi. Tự nhiên không có khả năng giấu ở trên thân của Mộc Viên Sư Bá đâu, ngược lại giấu bên trong Lưỡng Sinh Cung của Sư Bá lại có mấy phần khả năng á. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn liếc một chút cái tòa cung điện đã hoàn toàn sụp đổ phía xa nói. Dứt lời, lão lại cổng thi hài Mộc Viên lên, cùng Hàng Lập tiến đến cái tòa đại điện bên kia. Bên trong đại điện tổn thất rất nghiêm trọng, tất cả kết cấu bằng gỗ đã không còn lại nửa điểm. Toàn tường gạch đá còn sót lại cũng đã bị nóng chảy đến không còn hình dạng. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đi tới chỗ nửa bức tường gạch trắng ở hậu điện, nâng lên một tay quét cái đống tro tàn và bụi trên tường xuống. Phía trên lộ ra một đường vân kỳ dị, tựa như là một vòng ấn ký, kinh hỉ nói. Đúng là có! Mắt thấy Hàng Lập lộ ra vẻ nghi hoặc, lão mới giải thích. Đây là ấn ký mật thất á, trước kia trong lưu hỏa cung của sư phụ cũng có một cái, không nghĩ tới chỗ này của sư bá cũng có nữa. Ngay cả vị trí cũng giống như đúc luôn. Quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt hả? Ánh mắt của Hàng Lập hơi thu lại, tựa như tùy ý hỏi. Về chuyện này, tính tình của Mộc Viên Sư Bá rất là nóng nảy, trên thực tế rất không hợp với sư phụ của ta. Bất quá ở đây cũng chỉ là so với mấy vị sư thúc bá khác thôi, vì tình đồng môn thì vẫn rất tốt quá nha. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói. Hàng Lập im lặng gật đầu, không có nói gì thêm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nắm lấy một cái bàn tay thi hài Mộc Viên, đặt ở trên chỗ cái vòng ấn ký, truyền tiên linh lực trong cơ thể vào trong đó. Chỉ thấy bàn tay khô héo của Mộc Viên lập tức sáng lên một vòng thanh quang, tựa như cây khô gặp mùa xuân khôi phục một chút màu sắc. Rất nhanh, trên ấn ký năm đó sáng rực thanh quang, từ đó phát ra quang môn màu xanh cao cỡ một người. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như thế, đình chỉ quán chú tiên linh lực, bàn tay như cái cây khô kia lập tức khôi phục màu sắc khô xám. Sau đó lão quay đầu nhìn sang Hàng Lập, ra hiệu hắn đi theo, rồi cổng di hài của Mộc Viên bước vào trong quang môn. Hàng Lập hơi chần chờ cũng theo sát phía sau, đi vào trong quang môn. Hoa mắt một cái, sau đó thân hình hai người liền xuất hiện ở một tòa cung điện to lớn dưới đất. Hết tập 158, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.